9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 276. Góc truyện audio.com, nếu cô gái này được định hướng tốt, với giọng nói và ngoại hình của mình, cô ấy có lẽ vừa ra mắt có thể trở nên nổi tiếng ngay. Sau khi xuất viện bọn họ có trực tiếp trở về quê của cô không? Không quay về, bọn họ sẽ chỉ có một cô con gái là em mãi mãi giữ họ lại Hà Thành. Ở lại Hà Thành, bọn họ không có công việc, ai sẽ trả tiền thuê nhà? Dương Hải Khang cao giọng, em dùng tiền lương của mình để trả tiền thuê nhà cho họ. Lưu Cửu Nhã, ý cô là gì? Cô biết chúng ta còn phải trả tiền nhà và nuôi con. Bố mẹ cô không đi làm, sao còn không về quê? Dương Hải Khang chỉ vào Lưu Cửu Nhã giận dữ. Bác sĩ nói chân của bố em dù là phẫu thuật thì ông ấy cũng nên nghỉ ngơi thật tốt. Em là con gái duy nhất của họ, tất nhiên tôi phải phụng dưỡng cho. Họ, Lưu Cửu Nhã lùi lại một bước dường như không thể hiểu được sự phẫn nộ của bạn trai. Có vẻ như mẹ tôi nói đúng, nhà của cô là một cái hố không đáy. Dương Hải Khang có vẻ thất vọng với bạn gái của mình. Dương Hải Khang, ý của anh là sao? Chúng ta còn chưa kết hôn, mẹ anh đã đột nhiên hủy bỏ sính lễ, tôi đã không nói gì rồi. Nhà anh sao có thể ức hiếp người ta như vậy? Sính lễ, cô cũng đã mang thai rồi còn phải sính lễ cái gì? Dương Hải Khang phản bác, anh, câu này có phải là mẹ anh nói không? Lưu Cửu Nhã không nhịn được hét lên với Dương Hải Khang. Đúng vậy, mẹ tôi nói, Lưu Cửu Nhã, cô đã mang thai đứa con của tôi rồi, ngoài tôi ra ai còn cần cô? Mẹ tôi làm như vậy cũng là vì gia đình nhỏ của chúng ta. Nói xong, Dương Hải Khang tự hào bước tới và ôm eo Lưu Cửu Nhã. Lưu Cửu Nhã tức giận đẩy anh ta ra và tát anh ta một cái thật mạnh. Dương Hải Khang, đồ khốn nạn. Dương Hải Khang nổi giận đùng đùng đẩy mạnh Lưu Cửu Nhã. Lưu Cửu Nhã, cô dám đánh tôi? Lưu Cửu Nhã lùi lại ngã xuống đất, cau mày đau đớn ôm bụng. Dương Hải Khang lạnh lùng nhìn cô, Lưu Cửu Nhã, đừng diễn nữa. Vừa hạ giọng liền bị Lục Khải Dạ đánh ngã xuống đất. Mở mắt chó của mày ra xem đi, cô ấy chảy máu rồi. Mặc dù Lục Khải Dã đang mặc áo ba lỗ và quần đùi, nhưng khí chất ngay lập tức khiến Dương Hải Khang ngạt thở. Anh ta vô thức liếc nhìn Lưu Cửu Nhã trên mặt đất, máu đã loang lổ cả mặt đất dưới chân cô. Cửu Nhã, anh ta bước tới nhanh chóng bế cô ấy lên, hốt hoảng chạy ra đường chính định gọi xe. Tuy nhiên, một lúc lâu, các tài xế taxi thấy tình hình như vậy không ai chịu dừng lại. Lục Khải Dã lái chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn của mình và dừng lại trước mặt họ, lên xe. Dương Hải Khang nhìn thoáng qua chiếc xe trước mặt rất có giá trị, liền do dự. Còn đợi thêm chút nữa tính mạng của bạn gái anh cũng không giữ được đâu. Lục Khải Dã lạnh lùng nói, là một người đàn ông, từ đáy lòng anh rất coi thường Dương Hải Khang. Dương Hải Khang lên xe ôm theo Lưu Cửu Nhã, khi đến bệnh viện, Lưu Cửu Nhã đã hôn mê, đứa trẻ không cứu được. Còn người mẹ đã được cứu khỏi cơn nguy kịch, Lục Khải Vũ bất lực lắc đầu, xoay người rời khỏi bệnh viện. Nhưng khi anh nhìn lên, anh tình cờ thấy Diệp Lan Chi đi ra từ văn phòng bác sĩ. Diệp Lan Chi, anh bước nhanh tới, Diệp Lan Chi đang ngơ ngác cầm tờ xét nghiệm trên tay, nghe thấy có người gọi tên mình, cô ta đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy Lục Khải Dã, đột nhiên hoảng sợ chạy ra ngoài. Cách chương,